pháp mà như lý tác ý này nó chỉ có tác dụng khi mà tâm của mình nó không còn cái vọng niệm nhiều nữa. Đúng đó bạn, bởi vì mình tác ý để không vọng niệm, rồi do đó cái pháp từ cái chỗ nó có niệm á, từ mình tác ý viết nó hết niệm rồi. Như vậy là trước khi, tức là thầy nói là ngồi nhìn lại tâm coi có vọng niệm hay không, lúc đó mình dùng ý thức mình quan sát tâm mình lại. À mới đầu thì mới đầu con không phải đâu, mới đầu mà con nhìn nó thì tâm con còn tuôn trào nhiều quá thì con nhìn không thấu đâu. Dạ. À, mới đầu con phải dùng như thế này nè, con sẽ tu từ mới đầu con sử dụng tác ý an, ví dụ an tịnh tâm hành, tức là con muốn cái tâm con không vọng tưởng nữa đó, thì con nhắc cái đề mục cái bài pháp đó con tu an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô an tịnh tâm hành tôi, rồi con hít vô thở ra năm hơi thở rồi con tác ý nữa, rồi hít ra thở ra năm hơi thở rồi tác ý nữa, cứ như vậy con tu trong vòng một tháng cái bắt đầu con ngồi lại con tác ý tâm bất động thanh thản lại như sự con ngồi cái thấy nó nương hơi thở mà nó không phải tập trung trong hơi thở mà. Chứ còn con mà tập trung trong hơi thở là con bị ức chế ý thức, nó không vọng tưởng mà bị ức chế. Nhưng mà mình dùng ý thức để mình nhìn lại tâm của mình, chứ không phải là nương hơi thở nữa thầy. Không có nương hơi thở, mình nhìn lại tâm. Nhưng mà trong lúc bây giờ đó, khi mình nhìn lại tâm, thấy tâm nó yên lặng thanh thản thì lại thấy nó biết hơi thở ra vô, chứ mình không có nương hơi thở mà. Dạ. Thì ý con hỏi là khi mà pháp như lý tác ý nó thành lực á, chỉ khi nào tâm mình nó không còn những cái vọng tưởng lăng xăng nữa. Đúng rồi. Lúc đó nó lực tác ý nó mới thành lực được. Còn nếu như mà bây giờ tâm mình đang suy nghĩ tùm lum la mà mình tác ý thêm nữa thì nó cũng chỉ là một cái vọng niệm chứ nó không có lực đâu. Bởi vì cái tâm thanh tịnh nó mới có lực. Bởi vì nhiếp tâm rồi an trú, mà nhiếp tâm chưa được thì cái lực của ý thức nó chưa có. Dạ. Như vậy thì con thấy cái phương pháp mà tu tập thì quan sát nó ví dụ như cái phương pháp quán tâm thì mình giữ cái ý thức mình quan sát tâm của mình, thì khi mình giữ ý thức quan sát tâm một thời gian thì mình sẽ thấy các cái vọng tưởng nó giống như là một cái gì đó nó đến đi rồi sau đó tâm mình tự động nó lên thanh tịnh rồi, thì lúc đó cái việc mình ăn ngày một bữa nó cũng dễ, mà động cư hay là ngủ nghỉ gì nó cũng dễ, thì từ đó mình bắt đầu mình tác ý thì nó con tu tập gì có đúng không? À bây giờ nó phải như thế này, phải biết, bởi vì khởi sự đầu thì chúng ta phải nương vào những cái đề mục của định niệm hơi thở mà tập, chứ không phải đi tập cái pháp khác được, bởi vì cái phương pháp của định niệm hơi thở Đức Phật đã dạy ra cho chúng ta, cũng như La Hầu La mới theo Phật thì Đức Phật cũng dạy hơi thở đó. Vậy là phải sự đầu là tập bằng định niệm hơi thở, bằng định niệm hơi thở mà phải bằng đề mục của định niệm hơi thở, cho nên nó không bị ức chế tâm. Ví dụ không mình vô mình tu hơi thở rồi mình dùng cái hơi thở ra vô thì mình bị ức chế, trái lại mình tác ý từng cái đề mục đó để cho cái tâm mình tự nó theo những cái tác ý đó mà thành cái lực mà nó thanh tịnh mà không bị ức chế, con hiểu không? Cái vô đó con sổ tùy chỉ quán như lực diệu pháp môn đó là pháp ức chế rồi. Dạ, con thực tập theo phép minh sát tuệ thì nó chỉ là con thấy nó không có cái sự dụng con ức chế, mà giống như là mình giữ cái tâm biết của mình thôi. Mình giữ tâm biết cũng bị ức chế. À thầy nói bây giờ thí dụ là bây giờ con này, bây giờ con chưa có sử dụng được cái phương pháp của định niệm hơi thở. Dạ, đúng rồi, tức là không có tác ý đó. Dạ. Cho nên bây giờ con cứ giữ cái tâm của con. Thì giữ cái tâm của con đó, con giữ cái tâm bất động con nhìn nó đó thì nó sẽ không vọng tưởng. Nó không còn tưởng được, tức là con lọt vào tưởng mất rồi, bởi vì con chưa có qua cái cơ bản này. Dạ, con bị ức chế qua cái chỗ mà tâm bất động. Cái đối tượng của cái tâm của con không còn tưởng là cái đối tượng của tâm bất động. Con dùng cái tâm bất động đó làm cái đối tượng để nhiếp tâm. Con hiểu được không? Thì con sẽ lọt trong tưởng mà con không biết, con tưởng là cái ý thức con quan sát, nhưng mà không ngờ đó là tưởng thức quan sát. Nó chuyển qua từ cái ý thức mà nó chuyển qua tưởng thức, mình tưởng là mình hoàn toàn ở trong ý thức mà bị tưởng thức. Cái đó là cái nguy hiểm nhất của thiền minh sát tệ. Nói là con giữ cái tâm bất động cái gì bằng cái nhìn của con vào cái bất động gì, tức là lấy cái đối tượng của nó mình. Cái đối tượng của thiền minh sát tệ là đối tượng trong cái dạng là đối tượng thực, tức là ví dụ như suy nghĩ nó là một đối tượng khởi sinh, thiền minh sát tệ nó sẽ biết ngay cái suy nghĩ đó và nó quan sát cái quá trình từ lúc hình thành đến chấm dứt suy nghĩ. Rồi trong thân thọ tâm pháp mà nghe, tai nghe hay là biết nóng biết lạnh gì đó thì cái tâm biết nó lúc nào nó cũng xuất hiện. Thì minh sát tuệ nó sử dụng cái tâm biết đó để mà nó quan sát cái pháp nó sinh diệt như vậy thôi. và trải một thời gian thì cũng không phải lâu lắm thì tâm nó tự động nó yên lặng, và cái quá trình quan sát nó gọi là chánh niệm nó sẽ diễn ra tự động. Thì cái đó nó dùng bắt đầu, mới đầu thì nó dùng ý thức, cái biết của nó, để nó dùng nó quan sát cái đối tượng của nó có cái đối tượng. Ví dụ bây giờ cái cảm thọ trên thân nó đau thì nhìn cái cảm thọ nó, tức là quán thọ đó đau nó, tức là nó nhìn những nó, cho nên nó lấy cái đối tượng của nó với cái biết để mà nhìn qua cái những cái cảm thọ, hoặc là nhìn qua cái tâm bất động của nó như thế nào đó, thì nó nhìn qua đó nó cũng bị ức chế rồi. Nó lấy ý thức mà nhìn vào đối tượng nó bị chế. Bây giờ thầy nhìn qua cái, bây giờ cái ngón tay thì đang đau nè, thì tập trung vào cái đau, nhưng mà cái đau nó sẽ hết qua cái sức tập trung của thầy. Thì nhìn thẳng nó sẽ hết, nhưng mà vì cái sức tập trung của ý thức của thầy á, cho nên lúc bây giờ thầy nhờ cái đau mà thầy tập trung được cái ý thức, cho nên vì vậy mà cái niệm nó không khởi, nó chỉ còn biết đau không à. Tức là chúng ta dùng cái đau làm cái đối tượng của ý thức để ức chế cái ý thức của chúng ta không khởi vọng. Cho nên bây giờ nó không khởi nghĩ rằng đau cái tai quá, con hiểu không? Còn nếu mà không nhìn cái đau á, thì cái tâm của chúng ta nó sẽ khởi niệm cái tai đau quá, phải đi lấy thuốc hay này kia, tức là nó tiếp tục những cái niệm của nó khởi ra, con hiểu không? Còn bây giờ con nhìn vào cái đau này, thì con lấy cái đau làm cái đối tượng của nó, tức là ý, tức là nhờ nhìn cái đau mà cái ý thức của con nó không có khởi niệm ra, tức là nó sẽ là ức chế cái ý thức của con, thành ra cái ý thức của con nó bị mất, mà con không ngờ. Bởi vì cái ý thức nó bị dừng lại ở chỗ cái đau, con hiểu không? Cho nên ý thức nó mất rồi, nó không có khởi niệm, tức là nó mất, con hiểu không? Cho nên cái tưởng thức nó thay thế bằng cái biết mà con không hay, bằng cái biết con không hay. Cho nên thì mình sắp tệ là nó chuyển qua một cái biết khác mà mình không, người không biết, tưởng là ý thức của mình. Còn cái lại, cái câu tác ý của Phật dạy á, là để tạo thành cái lực thôi, chứ không có tập trung, không có tập trung. Sau khi mà cái lực nó có rồi đó, bắt đầu bây giờ mình mới dùng ngăn á diệt á, cho nên mới giữ cái tâm của mình, nhắc câu tác ý, tâm bất đồng thanh thản là vô sự, rồi ngồi lặng lẽ mà nhìn lại để coi thử có niệm không, chứ không phải ức chế. Rồi có niệm thì tác ý đuổi, mà không niệm thì thôi, cứ nhẹ nhàng có niệm đuổi, chứ không phải nhìn cái chỗ mà thanh tịnh đó, mà nhìn chỗ thanh tịnh đó cũng bị ức chế thành ra tưởng nữa. Nó không khéo là nó bị tưởng hoặc tưởng. Có niệm tức là mình chủ động mình thấy niệm xong mình đuổi nó. Mình thấy niệm đuổi thôi, để tự nhiên, chứ còn không có ức chế cho nó ở chỗ nó không niệm đó mà bị ức chế nó thì cũng không được. Để cho cái ý thức nó tự động nó khởi niệm. Nó còn gì đó nó cứ hiện ra đi. Rồi nó hiện ra là do cái pháp tác ý của mình tác ý, cho nên vì vậy mà nó trở thành tứ thần túc. Còn con tu kiểu này là không bao giờ có tứ thần túc hết. Bởi vì ý thức nó không có làm gì hết, nó hết vọng tưởng, lấy gì mà làm việc nữa mà có tứ thần túc. Đó là tưởng thức nó làm gì cái này? Tưởng thức không? Như vậy thì khởi động và cứ định niệm hơi thở. Cứ định niệm hơi thở nó bắt đầu. Chứ không khéo nó bị tưởng. Nên đó mà thân hành niệm thì sao? Tức là con tay giữ chân, biết con tay giữ chân. Đức Phật pháp thân hành niệm là cái pháp để cho mình, giúp cho cái tâm của mình nó phá cái buồn ngủ, cái hôn tầm thiền miên. Chứ ôm cái pháp thân hành niệm mà tập á, thì cái tưởng lực của pháp thân hành rất ghê lắm, còn nó thần thông đó, mà thần thông tưởng bởi vì cái tâm của mình là chắc nó sử dụng thân hành niệm á, nó tập trung mạnh lắm, tập trung mạnh. Cho nên thí dụ như dỡ chân lên, cái tác ý của nó dỡ chân lên, đưa chân tới, nó tập trung trong cái hành động đưa tới đưa lui của nó, thành ra nó tập trung cao lắm, nó ức chế toàn bộ không có ý thức. Nhưng mà cái này ta sử dụng cho nó tỉnh như vậy để người ta phá cái hôn tầm thì miên thôi, thì hết hôn tầm thì miên ta buông cái pháp thân niệm ra, ta tập cái tập nữa nó lọt trong cái tưởng lực. Như vậy là định niệm hơi thở là quan trọng nhất, định niệm hơi thở là quan trọng nhất. Con thấy cái chú mà La Hầu La con của Phật vô tu là cũng bắt đầu vô hơi thở rồi đó. Nghĩa là tập định niệm hơi thở nữa. Vậy là dùng ý thức nương theo hơi thở để tác ý, thức đúng nương theo hơi thở tác ý mà nó tạo thành cái lực, lực của ý thức nó trở thành tứ thần túc đó.